Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 392, chương 392, tái nhậm chức. Hải viên trải qua 1498 năm. Chín nguyệt một ngày, khái khái ho khan, khái khái ho khan, tiếng ho khan kịch liệt. Quanh quẩn ở cũng không tính quá lớn. Mùi dược thảo nồng nặc mà gây mũi trong nhà gỗ nhỏ. Roger, Roger, ầm nghe tiếng chạy tới rút. Đem vật cầm trong tay Sakushi bỏ lại. Đĩnh Vi Vi hở ra cái bụng bước nhanh đi tới bên giường. Ruth đã đến giờ. Bị Ruth đỡ từ trên giường đứng dậy Roger. Dù cho cả người đều bởi vì đau đớn mà không bị khống chế run rẩy. Hay là đang trên mặt tái nhợt nặn ra nụ cười. Ân ô ân. Chỉ là thật đơn giản một câu nói. Một cái biểu tình. Ruth liền khóc không ra tiếng trượng phu của nàng. Mặc dù là mắc bệnh nan y, có ở quá khứ lại chưa từng có nhìn như vậy yếu đuối qua. Không phải, đừng khóc, nữ nhân chỉ có cười rộ lên. Thời điểm chỉ có đẹp nhất. Mạnh mẽ đem tiếng ho khan nuốt xuống Roger. Ôn nhu thay Ruth chà lau bắt đầu khóe mắt lệ quang, vì là từ chúng ta gặp nhau đến bây giờ chỉ có. Ngắn ngủn một năm không đến thế nhưng ta rất hạnh phúc. Ruth. Cảm ơn ngươi, ta cũng là hắc, ha ha, đem đầu chôn ở Roger lồng ngực Ruth, ép chính mình nở nụ cười mặc dù tiếng cười kia cùng nụ cười đều có chút quái gì. Nhưng Roger cũng đồng dạng lấy khó coi nhếch miệng nụ cười cho hồi phục. Ha ha, ha ha ha, ha ha, hai người tiếng cười cứ như vậy quanh quẩn ở ấm áp bên trong cái phòng nhỏ nhưng vô luận. Thế nào cười? Đều khu trừ không được ly biệt bầu không khí. Đúng vậy, Roger sắp chết nhưng còn có chút thời gian. Hắn chỉ là phải ly khai bên cạnh mình. Đi làm quyển kia nên ở năm ngoái liền việc làm hướng hải quân tự thú. Cho dù là cười, rút trên mặt của vẫn bị nước mắt và nước mũi bao trùm mặc dù hình ảnh này cũng không mỹ. Có thể Roger vẫn là không có bất luận cái gì chê hôn lên. Một lúc lâu. Hôn từ giả Roger lần nữa từ từ thay nàng lau khô mặt cười. Sau đó từ từ đem Ruth từ trong lòng đẩy ra. Cảm thụ được phần kia ấm áp. Run rẩy cùng không thôi Ruth mặc dù không nguyện. Nhưng vẫn là thuận theo rời đi. Điểm tâm ăn xong lại đi à. Không phải có lương khô sao? Giúp ta mang theo à. Trễ nữa lời nói. Sẽ bị những người khác thấy. Ta không phải muốn ngươi đi. Ngay cả cuối cùng một bữa đều bị cự tuyệt Ruth lại nhào vào Roger trong lòng cái này cũng không. Thể làm, cái này cũng quá tàn nhẫn đi. Roger sắc mặt cổ quái trêu nói, là ai mấy ngày hôm trước còn nói sẽ mang thong dong. Mang theo mỉm cười, mang theo an tĩnh nhìn theo ta rời đi. Là ta, thế nhưng ta hiện tại đổi ý. Ruth hiếm thấy đùa giỡn nổi lên tiểu tính tình không có biện pháp. Nghĩ thông suốt cũng không có nghĩa là nàng thật có thể làm được. Ha ha, ha ha khái khái ho khan. Cười đáp lạc nhịp thở Roger thân thể lại một lần nữa lay động Ruth lúc này mới nhớ tới muốn đem. Thuốc cho hắn, xin lỗi, rào rào trong hoảng loạn đổ ra bạch sắc viên thuốc cứ như vậy rơi xuống đất. Ruth ảo não muốn xoay người lại nhặt, nhưng bị Roger gắt gao ôm trở về trong lòng, không ăn cái này thuốc mạnh càng ăn hiệu quả càng thấp. Bất quá là đau đớn chút mà thôi. Tại sao có thể là đau đớn chút a? Đông, đông, đông dùng quả đấm nhỏ ngay cả đập Roger lồng ngực sau. Ruth mặt băng bó nhịn được muốn trọng nước mắt rơi xuống, hanh, hung hăng hấp khí sau. Ruth rốt cục quyết định, ngươi chờ ta đi giúp ngươi chuẩn bị hành lễ cùng lương khô. Ân, làm trong lòng ấm áp ly khai. Ngay cả đầu ngón tay xúc cảm cũng buông ra sau Roger trong lòng dâng lên một mãnh liệt. Muốn lưu lại, ta là tự do. Phát sinh như vậy trái lương tâm gầm nhẹ sau. Roger đang điên cuồng dâng trào đè xuống hắn không thể cứ như vậy ích kỷ chết ở chỗ này. Nhất định phải đi. Hắn cấp cho này đã chết, còn sống, toàn bộ, tất cả đại gia một cái, sau cùng giao cho hắn cần phương thức của mình tới nói cho thế nhân chúng ta. Hàng hải, là có ý nghĩa, xin lỗi, nhắm mắt lại. Roger đem muốn nước mắt rơi xuống chen lấn trở về, sau đó hắn dùng răng. Đứng dậy, chậm rãi mặc vào áo khoác, cắn răng nghiến lợi đạp thượng giày. Cuối cùng đứng dậy lúc lại trở nên kiện bước như bay bộ dáng này. Chỗ còn có trước lúc trước cái loại này đem người chết bộ dáng. Tứ tứ phương phương phòng khách nhỏ bên trong, không lớn không nhỏ, dương hành lý liền an tĩnh như vậy đứng ở ghế salon bên cạnh bên trong phòng. Bếp, màu vàng bóng hình xinh đẹp nhanh mà không loạn, đem một cái lại một cái sớm lấy ướp tốt thức ăn rót vào trong túi. Nếu có kiếp sau lời nói lọt vào trong tầm mắt, chỗ ấm áp làm cho Roger vành mắt đỏ bừng, hắn vốn là cái vô thần luận già. Chọn đời chỉ cầu oanh oanh liệt liệt, truy tầm tự do người, nhưng bây giờ lại muốn hy vọng xa vời chờ đợi vừa đưa ra thế. Nếu quả như thật, sẽ còn nói tự giễu cười sau. Roger đi về phía bàn trang điểm, hắn muốn trọng xuất giang hồ. Lấy hải tặc vương thân phận, làm sao có thể một bộ lạp drop tháp bộ dạng đâu. Người ăn nơi đó có như vậy trải đầu. Ta tới a, làm xong cuối cùng công tác chuẩn bị rút. Đi tới Roger phía sau cái này cầu thả nam nhân, lại làm sao có thể xử lý mình đâu. Hắc hắc, cười đưa qua lược sau. Đang ngồi Roger đứng thẳng người lên, vẫn không quên đem hai tay quy quy củ củ đặt ở trên đùi như vậy. Hoạt thoát thoát một bộ tiểu hài tử dáng dấp. Phúc suy, nhịn không được mỉm cười nở nụ cười rút rất nhanh mân ở môi đỏ mỏng. Tỉ mỉ bang Roger trải vuốt sợi ngẩng đầu lên phát tới. Ly biệt bầu không khí cứ như vậy bị nhàn nhạt ấm áp bị xua tan. Rút thỉnh thoảng nhíu, Roger cũng từ trong gương thấy nhất thanh nhị sở hắn đầu đầu râu mép. Nhếch miệng cười mắng lên, tên tiểu tử khốn kiếp này còn chưa ra đời đâu. Cứ như vậy không an phận rồi. Rút giận trách, người đại thô lỗ. Vạn nhất là nữ hài tử đâu, nàng tương lai nhưng là phải làm ôn nhu. Lovely, xinh đẹp thục nữ. Hắc hắc, đều tốt, đều tốt. Mặc dù nhìn không thấy hài tử ra đời một khắc kia, nhưng Roger vẫn là cười vui vẻ ý nào đó mà nói. Hài tử này cũng coi như tánh mạng hắn kéo dài a. Hành, Vinh nhẹ rút nhếch miệng lên, lại nói tiếp tên chúng ta còn không có xác nhận đâu. Cậu con trai nói cứ gọi A-A. A-A, nam hài tử nên như vậy. Nói đặt tên Roger không khỏi mi phi sắc vũ. Nữ hài tử kia lời nói cứ gọi cảnh A. Khẽ vuốt bụng mình rút trên mặt xuất hiện hiền hòa thần sắc cô gái nói. Cũng không cần đả đả sát sát tương đối khá. Nam hài tử cũng là. Hắn hoặc nàng có thể bình an trưởng thành, chính mình cũng đã rất thỏa mãn rồi. Tốt, liền quyết định như vậy. Đứng dậy Roger cúi xuống thân thể, đem đầu dán lên rút cái bụng đông, lại tựa như có cảm giác vậy. Trên bụng truyền tới máy thai làm cho Roger miệng liệt đến lớn nhất. Ha ha, ha ha ha, rút, hài tử, vĩnh biệt, ân, vĩnh biệt rồi, hì hì. Như vừa rồi Roger nói vậy, Ruth ung dung, mỉm cười, an lính cho ra hồi phục, chỉ là từ trong ánh mắt tuôn ra trong suốt lại trong yên lặng làm nàng lệ rơi đầy mặt. Xin lỗi, tha thứ, ta không thể vào lúc này quay đầu. Cầm lấy đồ vật, Roger thân thể khẽ run, nhưng vẫn là dứt khoát quyết nhiên bước lên rồi đại môn chào ngươi. Thế giới, ta Roger tới. Ngươi chuẩn bị xong long trời lở đất rồi không? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.